Tú tài gia tiểu kiều nương, chương 188, góc truyện audio.com, ngày hôm sau trời sáng khí trong ánh dương quang chiếu. Ăn xong bữa sáng, Tống Tân Đồng để đại nha đi giữa thôn mời vạn thôn trưởng qua đây, đoàn người đi lên núi đo đạc. Tân Đồng, người mua đất là lại muốn làm cái gì? Ngữ khí vạn thôn trưởng gần như là nịnh nọt, là lại có tính toán lớn gì? Có ý tưởng, nhưng còn chưa có định cụ thể làm thế nào? Nếu như Tống Tân Đồng phủ nhận, khẳng định đối phương cũng không tin, ngược lại sẽ trăm phương ngàn kế hỏi thăm, còn không bằng trực tiếp cho cái đáp án khẳng định, miễn cho vạn thôn trưởng một đống tuổi còn đùa giỡn tâm nhãn với nàng. Thì ra là như vậy, vạn thôn trưởng gật gật đầu, cũng có truy vấn nữa. Thôn dân đến đây giúp đo đạc đất đai cảm khái nói. Lão Tống gia các ngươi hiện tại thế nhưng phất lên rồi, đại phòng chúng tú tài, nhị phòng lại kiếm bạc lớn, thật đúng là hâm mộ chết người trong thôn. Tống Tân Đồng liếc mắt nhìn ông lão đang rít thuốc lá rời này một cái. Đại gia Tống gia chúng ta với Tống gia bọn họ không cùng một nhà, người đừng có lẫn lộn. Ách, ông lão đột nhiên nghĩ tới Tống gia bọn họ đã sớm náo lật cho nên xấu hổ cười cười. Ta trái lại đã quên, bây giờ các ngươi cũng nên hòa hảo a, Tống Trường Viễn bây giờ có công danh tú tài, ruộng đồng trên danh nghĩa có thể miễn thuế thu một thôn dân khác không biết nhìn sắc mặt tiếp tục nói bla bla. Đại thúc chút tiền thuế này ta vẫn có thể đưa ra được. Tống Tân Đồng trầm giọng nói, thật là, để cho nàng đem ruộng đồng đặt trên danh nghĩa Tống Trường Viễn. Quả thực là dê vào miệng cọp còn không bằng đặt dưới danh nghĩa tướng công nhà mình đâu. Lão Lục nói bậy bạ gì đó. Vạn thôn trưởng đi tới bên cạnh, ngừng lại chỗ hai người, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống Tân Đồng. Tân Đồng, ngươi một mảnh này đều lấy. Tống Tân Đồng chỉ vào một mảnh rừng cây, đất hoang, con lạch nhỏ bên kia cũng chính là chỗ dốc đứng nhai hạ thạch than. Đại khái liền nhiều như vậy. Cái này không sai biệt lắm được gần 50 mẫu đất đó. Vạn thôn trưởng kinh ngạc nhìn Tống Tân Đồng. Tân Đồng a, ngươi liền mua đất hoang là được, sao còn đem rừng cây, lạch lòi cũng thêm vào. Cái này không tính toán. Không có việc gì, ta đã nghĩ muốn lạch cùng rừng cây này đâu, thôn trưởng ngươi cùng lấy vào cho ta là được. Tống Tân Đồng quay đầu nhìn đại nha, liền ấn giới hạn lúc trước chúng ta định tốt rồi, ngươi dẫn đại thúc bọn họ đi đo đi. Đại nha gật đầu, dạ, ước chừng một canh giờ sau đã đo xong rồi. Vạn thôn trường cầm cái sổ nhỏ đếm, tổng cộng 100 mẫu, 20 mẫu đất hoang đá ngổn ngang, 30 mẫu bờ sông đá ngổn ngang, còn có gần 50 mẫu rừng cây. Ta đều ấn giá 5 tiền, nửa lượng bạc một mẫu núi rừng bán cho ngươi, tổng cộng 50 lượng, có gì dị nghị không? Không có, Tống Tân Đồng lấy 60 lượng bạc ra, đưa cho vạn thôn trường. Còn lại xem như cho thôn trường ngươi phí vất vả. Được, vạn thôn trưởng hết sức hài lòng, cũng càng thích giao tiếp với Tống Tân Đồng. Ta để cho bọn họ làm xong cho ngươi cột mốc biên giới, để tránh sau đó không rõ ràng lắm. Đa tạ thôn trưởng, Tống Tân Đồng hài lòng gật gật đầu. Vậy làm phiền thôn trưởng mau chóng đem khế đất thay ta làm tốt. Có thể, ngày mai tập hợp liền đi thị trấn làm cho ngươi. Vạn thôn trưởng dừng một chút, chỉ là tên này nên viết ai? Tống Tân Đồng nghĩ nghĩ, viết tướng công nhà ta đi. Dù sao hiện tại nàng đã thành thân, vạn sự vẫn lấy hắn là góc truyện audio.com, chính đi, dù sao hắn cũng là của mình, cũng tốt, vạn thôn trưởng gật gật đầu ghi chép xuống vở, vậy hôm nay liền như vậy, ngày mai ta làm tốt đưa tới cho ngươi. Vậy vất vả thôn trưởng, Tống Tân Đồng lại để cho đại nha vào phòng bếp lấy mấy khối thịt ra chia ra cho vạn thôn trưởng và mấy thôn dân. Hôm nay vất vả các ngươi. Mấy thôn dân xách thịt mỡ nặng chừng 3-4 cân cười đến mắt mị thành một khe hở. Lục gia, sau này còn có việc cũng nhớ bảo chúng ta a. Tống Tân Đồng nhưng cười không nói. Vạn thôn trưởng đi ở phía sau lại dừng lại. Tân Đồng, chỉ là việc nhà ngươi nếu bận quá làm không nổi, muốn mời người liền nói với mọi người có thể giúp được nhất định giúp. Tống Tân Đồng, giúp, là muốn kiếm tiền công đi. Thôn trưởng, nếu như có ta sẽ nói với mọi người. Được, các thúc thúc bá bá trong thôn đều là nhìn ngươi lớn lên, nếu ngươi có cần, mọi người khẳng định cũng sẽ chủ động giúp. Vạn thôn trưởng cười cười, sau đó liền đi vào trong thôn. Cái giọng quan này đánh được sợi Tống Tân Đồng quay người đi vào trong viện, đi vào viện đã nhìn thấy Lục Mẫu đang nhặt rau, vội vã đi tới. Nương, canh giờ còn sớm đâu, sao liền làm rồi? Lục Mẫu dịu dàng nhìn nàng, khoa tay múa chân nói. Không có chuyện gì, chọn tốt chuẩn bị. Tống Tân Đồng bây giờ đã hoàn toàn không còn chướng ngại có thể xem hiểu, nói. Con vừa ở trên núi nhặt ít nấm, buổi trưa chúng ta có thể làm canh nấm. Lục Mẫu cũng thích canh nấm mới mẻ, gật gật đầu, khoa tay múa chân hỏi. Đại bảo bọn họ buổi trưa ăn ở đây không? Ta nghĩa lại thêm mấy món ăn bọn họ thích, không cần phải thêm cho bọn họ, chúng ta làm thế nào bọn họ ăn thế ấy. Tống Tân Đồng giúp đỡ nhặt rau. Nương, đại nha bọn họ hái không ít ớt dưới ruộng về, buổi trưa có thể làm ít ớt xào thịt, muốn ăn món cay một chút. Lục Mẫu biết Tống Tân Đồng thích ăn cay, cũng theo nàng. Đo đạc xong rồi sau tính toán nuôi thỏ. Tống Tân Đồng gật đầu. Chỉ là con còn chưa nghĩ ra nhà xây một chỗ vẫn là làm thế nào, hơn nữa trong đất hoàng ấy cũng có rất nhiều chỗ không có đá, con nghĩ có muốn trồng chút gì đó hay không, trồng cho thỏ ăn. Lục Mẫu lắc lắc đầu, cảm thấy không thích hợp. Không được sao, Tống Tân Đồng hỏi, Lục Mẫu nghĩ nghĩa, khoa tay múa chân nói. Có thể trồng cây ăn quả, ta nghe người ta nói qua, có mấy thôn trang trong đó trồng cây ăn quả, dưới cây nuôi gà vịt. Sau khi nói xong lại vội nói, ta cũng là nghe nói, không biết có thể hay không đi. Ánh mắt Tống Tân Đồng sáng lên, sao nàng lại không nghĩ đến đây? Ở hiện đại liền có không ít vườn cây phía dưới nuôi gà, phân gà có thể cung cấp dinh dưỡng cho cây ăn quả cũng có thể cung cấp sâu hoặc là chỗ trú mưa này nọ, thật đúng là khả thi. Lục Mẫu nhìn Tống Tân Đồng đang ngẫm nghĩ, lại vội khoa tay múa chân. Nhưng trên núi không có cây ăn quả, lại trồng cây lần nữa cũng là trồng cây non, sẽ bị thỏ nuôi ăn hết. Đúng vậy, sao nàng lại quên mất điểm này? Tống Tân Đồng ngầm bực, nếu quả thật trồng cây ăn quả lại đi nuôi gà vịt, vậy lẫn lộn đầu đuôi rồi, không đáng, không đáng. Cảm ơn nương nhắc nhở, ta cũng là đã quên. Tống Tân Đồng ngượng ngùng cười. Có điều nếu như có thể trồng cây có thể kết quả thì tốt rồi, như vậy liền không cần lo lắng. Lục Mẫu hơi cúi đầy, khoa tay múa chân nói. Chỉ là bây giờ đã tháng 5, sợ là muốn trồng cũng đã muộn. Tống Tân Đồng gật đầu, tháng 3 thực thụ, bay. Góc truyện audio.com, giờ đã tháng 5 âm lịch, ấn dương lịch thì đã tháng 6 tháng 7 đi. Đã không thích hợp trồng cây. Lục Mẫu nhìn bộ dáng con dâu ủ rũ, đáy lòng không đành an ủi nói. Con có thể hỏi Vân Khai, hắn xem sách nhiều, có lẽ biết bây giờ nên làm cái gì. Tống Tân Đồng gật đầu, chờ hắn rảnh con lại hỏi hắn. Cách chương.